Nữ hoàng lạnh lùng, chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nguyễn Thị Gia Hân, Victoria, nó, thường được gọi là Tori, là người thừa kế của tập đoàn Nguyễn Gia đứng nhất thế giới về sự giàu có và quyền lực không ai sánh bằng. Là một hot girl nổi tiếng với đôi mắt nâu lóng lánh, mái tóc tím đầy sức hút, khuôn mặt lạnh, điềm tĩnh ít nói, với gia đình và bạn bè thì ngược lại. Thông thạo mọi loại súng, ám khí, phi tiêu, kiếm, đai đen đủ các loại võ, là đại bang chủ bang Queen. Trịnh Linh Nhi, Julia, cô, thường được gọi Julie, là người thừa kế tập đoàn Trịnh gia đứng thứ tư thế giới. Là một hot girl với vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt đen, mái tóc nâu đỏ, dễ thương hiền lành, là lúc chưa đụng chạm đến chỉ, thử đi sẽ biết mùi. Thông thạo mọi thứ giống nó nhưng không bằng, là nhị bang chủ bang Queen, Hoàng Ngọc Ánh Vi, Lucia, nhỏ, thường được gọi là Lucy, là người thừa kế tập đoàn Hoàng gia đứng thứ 5 thế giới. Là một hot girl với vẻ ngoài nhí nhảnh, hồn nhiên, mắt đen, tóc hồng nhẹ, lúc nào cũng cười cười nói. Chỉ vậy thôi chưa ai đụng vô chỉ coi, chết, thông thạo mọi thứ như cô. Là tam bang chủ bang Queen, Trần Gia Huy, Kevin, hắn, là người thừa kế tập đoàn Trần Gia đứng nhì thế giới. Là một hot boy nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắt lẻm, tóc đỏ, ít nói, chỉ với người dưng, thông thạo mọi thứ, là đại bang chủ bang Kinh, Bùi Minh Quân, KZ, anh, là người thừa kế tập đoàn Bùi Gia đứng ba thế giới. Là một hot boy với nụ cười ấm áp. Ánh mắt hiền, tóc đen, dễ gần, như cô thử đụng đi biết cảnh, thông thạo mọi thứ nhưng không bằng hắn, là nhị bang chủ bang Kinh, Ngô Nhật Nam, Win, cậu, là người thừa kế tập đoàn Ngô gia đứng thứ 6 thế giới. Là một hot boy với vẻ trẻ con, đôi mắt tinh nghịch, tóc nâu, quậy phá, muốn banh trường thôi, thông thạo mọi thứ như anh, là tam bang chủ bang Kinh. Nguyễn Hoàng Phong, Roy, anh của nó, là chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Mắt đen, tóc vàng, nụ cười ấm, mắc chứng cuồng em gái lúc nào cũng bảo vệ nó một cách thái quá. Là người dạy nó mọi thứ, là bang chủ bang Đác, Nguyễn Minh Đăng, Nguyễn Minh Đức, Ken, Jen, anh em sinh đôi, là em nuôi của nó, được nó dạy cho mọi thứ, là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của nó. Quản lý của bang Queen, cách chương.